Bá Võ Khai Hoang, chương 550, Quân Thần Thức Tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì Ngụy Dương rất không yên lòng với chuyện Sở Vân Vân làm đường chủ tạm quyền. Đây chỉ là một thiếu nữ mới 14 tuổi, nàng có thể biết cái gì là binh pháp? Sao, một thiếu nữ ngây thơ chỉ huy hơn vạn người chiến đấu, đây không phải là trò đùa sao? Tuy nhiên, đây là điều là Sở Hy Thanh đã dặn dò trước khi đi, Ngụy Dương không thể từ chối. Hắn làm người khá cứng nhắc, huynh muội Sở gia cứu mạng của hắn, cũng cho hắn lương bổng phong phú. Vậy hắn phải bán mạng cho người ta. Hơn nữa, trong toàn bộ Tây Sơn Đường, cũng không có người nào khác có thể làm mọi người phục, dù là đồng liêu Lý Thần Sơn của hắn cũng không được. Chỉ có Sở Vân Vân có liên hệ máu mủ với Sở Hy Thanh mới có thể làm cho mọi người tạm thời nghe theo nàng sai khiến. Tuy nhiên, ngay khi đội quân của bọn họ đi qua nhất tuyến hạp để vào núi, Sở Vân Vân liền quất ngựa đi đến bên cạnh Ngụy Dương, nàng còn thuận tiện gọi mấy người Lý Thần Sơn đến. Ngụy đàn chủ, vừa rồi Lỗ Bình Nguyên Lỗ đàn chủ đã gửi tin phủ đến đây, nói tốc độ hành quân của đám quận quân kia rất chậm chạp. Lúc này, bọn họ vẫn còn cách Trịnh Gia Thôn khoảng 29 dặm, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Ta quyết định đem chiến trường đẩy lên 7 dặm, đặt ở dưới núi Hắc Hùng. Khi nói chuyện, Sở Vân Vân còn cầm một cây gậy, nhanh chóng vẽ lên bùn đất. Dưới chân, chỉ chớp mắt, một cái bản đồ trong phạm vi 20 dặm Trịnh Gia Thôn đã xuất hiện trên mặt đất. Nhìn thấy địa hình nơi này chưa? Ngươi là giáo úy tổng quân hơn 10 năm, không cần ta nói cũng nên rõ ràng, địa hình nơi này rất có lợi với chúng ta. Lát nữa, người thống lĩnh người của ngươi và đàn chữ hy của Lưu Nhược Hy tăng tốc đi đến nơi này, lĩnh 3.000 thợ săn ở nơi này, cộng thêm 2 phân đàn thợ săn, rồi bày trận ở sườn núi mặt nam núi Hắc Hùng. Để cho tất cả mọi người mang theo 50 mũi tên. Lưu Nhược Hy không hiểu gì cả, nhưng vẫn dứt khoát đồng ý. Còn người Ngụy Dương lại co rút lại, lòng thầm nói chiêu này của Sở Vân Vân đúng là rất lợi hại. Núi Hắc Hùng ở Nam Lộc nằm giữa một con đường hình chữ ất, gần giống chữ Z. Đối phương tiến vào đường núi này thì sẽ không nhìn thấy tên trận của bọn họ, chỉ khi nào kẻ địch tiến vào giữa con đường thì mới có thể nhìn thấy. Nhưng khi đó hơn 9.000 quận quân đã bị bọn họ bao vây, không thể tiến lên cũng không thể rút lui. Ngoài ra, Ngụy Dương cũng biết rõ địa hình của núi Hắc Hùng này. Núi Hắc Hùng chỉ có một đoạn sườn dốc phía đông nam gần Trịnh Gia Thôn là tương đối bằng phẳng, có thể để đại quân leo lên. Còn những nơi khác thì đều cao chót vót, bởi vậy, nơi đó chỉ có để chứa 3.000 thợ săn là cực hạn. Lúc này, hắn ôm quyền, quân tình khẩn cấp, Ngụy Mỗ sẽ chạy đi ngay. Trong giọng nói của Ngụy Dương còn ngậm lấy vài phần không thể chờ đợi. Chỉ cần có thể chiếm được núi Hắc Hùng trước, vậy bọn họ có thể đứng ở thế bất bại. Sau đó, Sở Vân Vân nói với mọi người trong đàn chữ loạn của Lục Loạn Ly. Địa hình núi Hắc Hùng hiểm trở. Chỉ cần chúng ta chiếm mọn núi này, quân không tiêu hao 3.000-5.000 cái mạng thì sẽ không lấy lại được, mà bọn họ cũng không trả nổi cái giá này. Nhưng ta vẫn muốn thử một chút, ta muốn diệt sạch 9.000 quận quân ở núi Hắc Hùng, ít nhất cũng phải trọng thương đại bộ phận. Bởi vậy, chúng ta phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, che đậy toàn bộ chiến trường, không thể để cho thám mã của bọn họ đến gần. Biết được chuyện quân ta đã chiếm cứ núi Hắc Hùng trước. Việc này sẽ do đàn chữ loạn các ngươi phụ trách, Hướng Quỳ và Vương Chính, mỗi người thống lĩnh 50 người, săn giết tất cả thám mã của quận quân trong phạm vi núi Hắc Hùng. Mọi người chung quanh nghe đến đây, nhất thời cảm thấy rất phấn chấn, tất cả đều nghĩ thầm, khẩu vị của Sở Vân Vân quá lớn, lại muốn ăn sạch cả 9.000 quận quân này, nếu như trận chiến này thành công, đây chắc chắn là một tin dữ với Thẩm gia. 9.000 quận quân Tú Thủy đi, diệt cướp, lại tổn thất hơn nửa nhân mã. Người quận úy như Thẩm Chu nhất định sẽ bị hỏi tội. Tuy nhiên, dường như bọn họ có thể làm được chuyện này. Dù là Hướng Quỳ và Vương Chính nghe xong thì cũng lộ vẻ nghiêm túc. Chiến thuật của vị Sở tiểu muội này rất tốt, địa hình của núi Hắc Hùng cũng rất hiểm trở, dường như Tây Sơn đường này vẫn chưa đến thời điểm xong đời. Xem ra bọn họ không thể lười biếng rồi, cũng nên ra sức một phen. Sở Vân Vân lại nhìn về phía Lục Loạn Ly, việc này để thuộc hạ của ngươi đi. Là được, Lục sư tỷ, ngươi ở lại đây. Bên cạnh ta không có ai hộ vệ, mời Lục sư tỷ ở lại giúp ta. Lục Loạn Ly cũng hiểu, nếu một mình nàng ở bên cạnh Sở Vân Vân, thì nàng sẽ có cơ hội thoát thân, dùng thân phận cao thủ thần bí để ra trận. Lúc này, nàng ôm quyền, dứt khoát đồng ý. Tuân lệnh, trước khi Sở Hy Thanh đi, hắn đã lôi kéo tay nàng, nói vài lời nhờ vả, để nàng hỗ trợ Tây Sơn Đường. Cách chương.